1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Vũ Trụ Khởi Nguyên. Hắn Lý Lão Nhị bằng buôn bán nhiều lần sửa chữa, đã sớm không phải phổ thông công ty, hắn kinh doanh phạm vi là bao quát vứt bỏ vật tư, tàn thứ cùng ngốc trệ nguyên liệu. Thanh kho cùng siêu trữ vật tư thu mua, tiêu thụ, xử lý, xử trí, nhưng là những này tại bằng buôn bán chỉ là như vậy một việc nhỏ chữ. Mà lại hắn kinh doanh chế tạo cùng người khác còn khác biệt. Phổ thông bằng buôn bán kinh doanh phạm vi loại lớn dùng chi nhánh. Tiểu loại đặt song song dùng dấu ngắt. Hắn bằng buôn bán có dấu ngắt, có chi nhánh, đây là dựa theo quy phạm tới. Nhưng là chân chính khác biệt chính là, bởi vì là vượt lĩnh vực kinh doanh, vì thuyết minh rõ ràng, khác biệt lĩnh vực đều dùng số lượng đánh dấu, theo 1 đến 9, 9 đại kinh doanh phạm vi, sau đó mỗi cái số lượng đằng sau mới là loại lớn các loại tiểu loại. Phế phẩm kinh doanh ở vào dòng cuối cùng, 9, vị trí này, vì lẽ đó hắn mới nói hắn oan a. Cũng là có người biết tình huống của hắn, nhưng là người ta trang mù, hết lần này tới lần khác nghĩ dính điểm quan hệ, lệ thuộc vào CN cả nước cùng tiêu hợp tác Tổng xã Trung Quốc tái sinh tài nguyên thu về lợi dụng. Hiệp hội cho hắn phó hội trưởng chức vị, hắn dứt khoát cũng chưa cự tuyệt, đâm lao phải theo lao, thu mua 7 gia phế thép kinh doanh công ty cùng 4 cái phế thép gia công phối đưa trung tâm. 7 dư gia giấy lộn đóng gói nhà máy, 2 gia cỡ lớn phế đồ điện gia dụng phá giải nhà máy, 1 gia phế nhựa plastic gia công nhà máy, 1 gia phế inox gia công nhà máy, 1 gia tái sinh đồng nhà máy, 1 gia tái sinh nhôm nhà máy, cũng đem kiến thiết 2 gia báo hỏng ô tô phá giải nhà máy. Sơ bộ tạo thành phóng xạ cả nước, tập thu về, phân lấy. Gia công cùng thành phẩm tiêu thụ là một thể mạng lưới hệ thống. Đồng thời, còn chuyên tiếp nhận, tái sinh tài nguyên cùng tuần hoàn kinh tế, tạp chí xã phóng viên phỏng vấn. Đường Hoàng biểu thị, đem thiết lập tái sinh tài nguyên sở nghiên cứu. Cả nước tái sinh tài nguyên khoa học kỹ thuật tín tức trung tâm đứng cùng cả nước tái sinh tài. Nguyên ngành nghề đặc thù ngành nghề kỹ năng giám định đứng chờ nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cũng tích cực cùng tất cả nghiên cứu khoa học cơ cấu. Cao đẳng viện giáo hợp tác, nghiên cứu phát minh chế định vứt bỏ vật tư phân loại thu về tiêu chuẩn cùng xử lý kỹ thuật. Lấy hệ thống mạng quan hệ là chèo chống, lấy tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp làm thời cơ, thôi động quốc gia tái sinh tài nguyên hướng phía quy phạm hóa. Vô hại hóa cùng sản nghiệp hóa phương hướng phát triển là đề cao ngành nghề chỉnh thể trình độ làm ra cống hiến. Người đây là cái gì ác thú vị? Hà Phương nhìn thấy Lý Hòa tiếp nhận phỏng vấn tạp chí về sau. Cũng là dở khóc dở cười. Vẫn là lão bà hiểu ta. Bất quá, Lý Hòa hơi đùa tí tưởng nói. Ta làm cái đại vương dễ dàng sao? Không thể như thế chế giễu ta à? Đây là hắn tại Đông Nam Á nhận kích thích, rượu gì cửa hàng đại vương, cao su đại vương, ngân hàng đại vương, đổ vương, đường vương, hắn hết thảy đều là kiến thức qua. Không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ ngành nghề có được lũng đoạn địa vị. Hắn Lý Lão Nhị thân là thế giới nhà giàu nhất, hắn cũng tại rất nhiều ngành nghề có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Tỉ như dệt nghiệp, trang phục nghiệp. Địa sản nghiệp, ghi âm và ghi hình nghiệp, khách sạn nghiệp, ăn uống nghiệp, đặc biệt ở trong nước, những này lĩnh vực hắn ra nhận thứ hai, còn không người dám ra đây nhận thứ nhất, nhưng là, không nhân xưng hô hắn là địa sản đại vương, trang phục đại vương, ghi âm và ghi hình đại vương, đã, hiện tại thật vất vả đến trong đó quốc phế phẩm đại vương tên tuổi. Hắn không có lý do cự tuyệt. Phế phẩm đại vương cũng là vương, a không quản là ra ngoài thấp kém ác thú vị, vẫn là ra ngoài lòng của mình cam tình nguyện, Dù sao hắn liền quyết định làm như vậy. Ta đối với ngươi thật sự là không cách nào. Hà Phương không ngừng lắc đầu. Người yêu làm sao lại làm sao đi. Mình vui vẻ là được rồi. Lời này thực tế. Lý Hòa giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Lão Triệu nhi tử kết hôn. Ngươi nói chúng ta là có đi hay là không a? Hắn rất khó xử chuyện này. Đi thôi. Trước mắt hắn cái thân phận này đã không thích hợp. Không đi thôi. Hắn cùng Triệu Vĩnh Kỳ là 4 năm bạn học thời đại học. Không đi không thích hợp. Để ta đi. Hà Phương suy nghĩ một chút nói. Đi theo mọi người theo đồng dạng lễ. Không nhiều không ít. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Hòa đột nhiên cảm thán nói. Đều là đồng học. Chênh lệch này ta cứ như vậy đại đâu. Con trai của người ta đại học tốt nghiệp đều kết hôn. Con trai của ta còn tại lên tiểu học. Ít cái những này chưa muốn làm sự tình. Ngươi lên đại học thời điểm. Người ta lão Triệu hài tử đều mười mấy tuổi. Ngươi làm sao so? Hà Phương khuyết hắn một chút. Vốn định tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Di chạy tới. Xoay người rời đi. Lý Hòa là cõng khuê nữ. Thẳng đến khuê nữ bò tới trên đùi hắn mới phản ứng được. Khuê nữ, nói, có chuyện gì? Hắn rất miễn cưỡng. Ba ba, vì cái gì dây kẽm có thể uốn cong, mà tách ra không thẳng đâu. Lý Di lóe ra mắt to, tò mò nhìn hắn lão tử. Dây kẽm không thể tách ra thẳng, chỉ có thể kéo thẳng. Lý Hòa đối với vấn đề này, dùng đầu cơ trục lợi thuyết pháp. Hắn cũng không thể chững chạc đàng hoàng trả lời. Nếu là thật nghiêm túc giải thích, hắn là có thể giải thích. Nhưng là hài tử khẳng định nghe không hiểu. Còn lại khẳng định vẫn là đuổi đánh tới cùng. Hắn còn được giải thích cái gì là tinh thể. Cái gì là khuất phục cường độ. Cái gì là độ cứng. Trong nhà cái này hiếu kỳ bảo bảo. Rất là để đầu hắn đau. Vì ứng phó nàng loại này quá nhiều vấn đề cùng nói nhảm. Cặp vợ chồng còn chuyên mua cho nàng một bản tất cả đều là tranh minh họa, 10 vạn cái vì cái gì. Mặc dù còn không có đi học, thế nhưng là tại Hà Phương dạy bảo dưới, nàng đã học xong ghép vần cùng chút ít chữ từ. Thế nhưng là nắm bắt tới tay về sau, nàng hỏi câu nói đầu tiên là, thật sự có 10 vạn cái vấn đề sao? Không có, có chừng mấy trăm đi. Lý lão nhị từ trước đến nay rất là thành thật. Vì cái gì 10 vạn cái vì cái gì? Không có 10 vạn cái vì cái gì? Lý Di vẫn là lóe mơ hồ ngây thơ mắt to. Bởi vì viết sách người không có làm như vậy a. Lý Hòa rất là kiên nhẫn. Vì cái gì không có làm như vậy a? Bởi vì thật sự có 10 vạn cái vấn đề. Sách sẽ rất trọng. Lý Hòa giải thích rất chân thành. Vì cái gì sách sẽ rất trọng a? Lý Di tiếp tục hỏi. Bởi vì tình yêu. Lý Hòa giải thích không nổi nữa. Đi nhanh lên người. Không thể trêu vào lẫn mất lên. Cái gì là tình yêu a? Lý Di tiếp tục đi theo hắn lão tử phía sau cái mông đuổi. Hoàn toàn không cảm thấy nàng lão tử là lừa gạt nàng. Nhất định phải làm cái minh bạch. Mỗi khi Lý Hòa thật vất vả thanh tĩnh một hồi, thấy được nàng tới, da đầu đều là run lên. Chỉ có giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm giác được. Mình ít đọc sách, có đôi khi vì ứng đối khuê nữ vấn đề, tỉ như người có bao nhiêu cọng tóc, đậu hũ là thế nào làm. Hắn còn chuyên gọi điện thoại hỏi thăm người khác, hoặc là đi thư viện tìm tư liệu. Ba ba. Ngươi vì cái gì rất thích đi ngủ? Bởi vì ba ba khốn a. Ngươi vì cái gì khốn a? Ba ba làm việc rất mệt mỏi. Nha, Lý Di phát xuống ngốc. Nếu là ngây thơ coi là vấn đề này có thể như vậy dừng lại. Vậy liền quá hình vẽ đồ xâm phá. Chỉ như vậy một cái đơn giản vấn đề. Đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến vũ trụ khởi nguyên. Cặp vợ chồng thường xuyên cảm thán. Nếu là có tiểu khuê nữ như vậy nghiên cứu tinh thần. Nói không chính xác hai người đều là chữ danh nhà khoa học. Hà Phương lời thề son sắt nói. Về sau học tập khẳng định không có vấn đề. Thông minh không có nghĩa là học giỏi. Lý Hòa rồi, nước lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.